Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, sông trận người. Lệ Dương trợ trận, ngay ở Lệ Dương triển lộ tâm thần lực lượng thời điểm. Hứa Dương rốt cuộc biết, vì sao Lệ Dương có thể khi hắn trong nhà gỗ, tránh thoát huyền hoàng cấp tinh thần dò xét. Điều này là bởi vì, Lệ Dương tâm thần lực lượng đồng dạng đạt đến huyền hoàng cấp, hơn nữa so với phổ thông huyền hoàng sơ kỳ còn cường đại hơn, hầu như đạt đến huyền hoàng trung kỳ mức độ. Hứa Dương không khỏi cảm thán, có thể ở cao thủ tập hợp đế tông nội môn trở thành xếp hạng thứ hai cao thủ, Lệ Dương xác thực có cường hãn lá bài tẩy. Nghĩ đến Lệ Dương ám sát huyền hoàng thành công, nên cũng cùng tâm thần của hắn lực lượng có rất lớn quan hệ. Lệ sư huynh, ngươi tới tìm tiểu đệ, có chuyện gì? Hứa Dương tò mò hỏi. Lệ Dương bình tĩnh hỏi, ngươi tham gia trận pháp cuộc chiến? Hứa Dương gật đầu, đúng đấy, hắn có chút kỳ quái. Lẽ nào Lệ Dương bản thân am hiểu trận pháp, vì lẽ đó muốn lấy đi trận pháp cuộc chiến tiêu chuẩn? Có điều trước đó chưa từng nghe nói những thứ này. Lệ Dương nói rằng, trận pháp cuộc chiến tinh thần viện giữ lấy rất lớn ưu thế. Hứa Dương nói, ta rõ ràng, bất quá ta sẽ làm hết sức. Xin hỏi Lệ Dương sư huynh, có cái gì chỉ giáo? Lệ Dương lắc đầu một cái, ta đối với trận pháp nhất khiếu bất thông. Có điều, ở đấu trận thời điểm, song phương đều cần xông trận, sau đó phá giải phe địch trận pháp. Người tu vi quá thấp, ở phá trận thời điểm, bị nhiều thiệt thòi. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, phá giải phe địch trận pháp, chỉ cần vạch ra kẽ hở, không phải có thể phân ra thắng bại sao? Còn muốn đao thật súng thật địa phá trận? Hứa Dương có chút không quyết định chắc chắn được, đối thủ nhưng là tinh thần viện, thập đại trong tông môn am hiểu nhất trận pháp môn phái. Bọn họ phái ra người tài ba bố trí trận pháp, nhất định là thiên giai huyền trận bên trong, đứng đầu sát trận. Lấy Hứa Dương thực lực, muốn đi phá giải, mặc dù biết trận pháp nhược điểm, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, Hứa Dương bây giờ cảnh giới, chỉ là huyền quân đỉnh cao. Phải biết, thiên giai huyền trận bên trong hàng đầu sát trận, liền ngay cả phổ thông huyền hoàng đều rất đau đầu. Trận pháp đại sư có thể vượt cấp tác chiến. Câu nói này không phải là nói đùa. Lệ Dương gật đầu nói, miệng lưỡi có thể nào quyết thắng bại? Ngươi vạch ra kẽ hở, đối thủ chắc chắn mọi cách ngụy biện. Vì lẽ đó nhiều lần ngũ tuyệt chi chiến đều là đem đối thủ trận pháp phá giải sạch sẽ, mà chính mình trận pháp không tổn hại mới coi như thắng. Dừng một chút, Lệ Dương nói rằng, có điều ngươi không cần phải lo lắng, lần này để ta làm ngươi trận pháp cuộc chiến trợ thủ, nói cách khác, để ta làm xong trận người. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi hiểu biết trận pháp bạc nhược phân đoạn, từ ta đến vào trận, cũng đưa nó đánh tan. Hứa Dương thoáng giật mình, nếu là ta nhìn lầm, sư huynh chẳng phải là muốn bốc lên rất lớn nguy hiểm? Lệ Dương lạnh nhạt nói, đệ nhất, ta tin tưởng chúng ta đế tông đồng môn thực lực, ngươi dám báo danh tham gia trận pháp cuộc chiến, khẳng định có ngươi nắm. Thứ hai, lúc ta tới đã thấy qua ngươi tòa này tụ huyền đại trận hiệu quả, tựa hồ vô cùng tốt. Đệ tam, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, ta có đầy đủ tự tin, từ bất kỳ một tòa thiên giai trong sát trận, đều có thể bình yên chạy trốn. Vạn nhất ngươi cho ta chỉ sai rồi, ta cũng chết không được. Hứa Dương lúng túng nở nụ cười. Lệ Dương câu nói sau cùng, mặc dù có chút đả kích người, nhưng tóm lại là lời nói thật, cũng cho Hứa Dương ăn một viên định tâm hoàn. Khoảng cách ngũ tuyệt chi chiến đã không đủ 10 ngày, ngươi cẩn thận chuẩn bị đi. Lệ Dương vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Lấy Hứa Dương huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, cũng không cách nào tìm ra tung tích của hắn. Lợi hại như vậy ẩn độn chi thuật, thảo nào từ nhị sư huynh có thể ám sát huyền hoàng cường giả. Hứa Dương âm thầm cảm thán. Sau 10 ngày, Hứa Dương thử nghiên cứu hoàng đồng bản trên thiên giai huyền trận cố hóa thuật. Chỉ có điều, Thiên giai huyền trận ở cố hóa thời điểm, không chỉ có phù văn phiền phức khó khăn gấp mấy lần, hơn nữa cần thiết tính toán lượng to lớn hơn. Lấy Hứa Dương bây giờ huyền hoàng sơ kỳ tâm thần lực lượng, cũng không đủ sức chống đỡ, chỉ có thể tiếc nuối bỏ giờ. Có điều, Hứa Dương đang nghiên cứu thời điểm phát hiện, hắn hiện tại bố trí bình thường thiên giai đại trận, đã phi thường dễ dàng. Đây cũng là huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng mang đến thật là tốt nơi. Đã như vậy, ta có thể thử nghiệm một ít thiên giai hàng đầu huyền trận, lấy ứng đối sắp đến trận pháp cuộc chiến. Thời gian sau này, Hứa Dương liền nghiên cứu trận pháp. Ở tâm thần mệt mỏi thời điểm, liền tĩnh tọa luyện khí để khôi phục. Bất chi bất giác, thời gian 10 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, Đế Tông bí cảnh quang môn mở ra. Một tia chớp một loại sóng âm ở bí cảnh bên trong vang vọng. Hôm nay, ta Đế Tông đệ tử cùng Tinh Thần Viện đệ tử tiến hành ngũ tuyệt chi chiến. Ngũ tuyệt chi chiến địa điểm ngay ở Đại Ung Hoàng Chiêu, Vạn Khe Sơn Mạch, Thanh Vân Phong. Hết thảy Đế Tông nội môn đệ tử toàn bộ đến Đế Tông tiền điện tập hợp. Có thể bay được ba đạo như sấm tiếng vang vang vọng bí cảnh. Nhất thời từng đạo ánh sáng từ mỗi cái linh sơn, mỗi cái tiềm tu nơi trung phi bắn mà ra, hướng về phía tiền điện hội tụ. Rốt cục có thể tại bí cảnh bên trong phi hành, thật không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bước bước ra đảo giữa hồ bí cảnh, phá không bay đi. Hứa sư đệ, ven đường gặp không ít đồng môn, trong đó còn có cùng Hứa Dương rất quen Châu Hành Vân, Càn Bích Nhi đẳng nhân. Mọi người thoáng bắt chuyện một phen, cùng nhau hướng về Đế Tông tiền điện lao đi. Không tới thời gian một nén nhang, hơn 300 vị Đế Tông nội môn đệ tử liền tất cả đến đông đủ. Đại điện ở giữa vị trí đã có không ít trường lão đang ngồi, trong đó liền có Hứa Dương biết Khuông trường lão, Bùi trường lão cùng với Tả Khâu Xương, Lương Khâu Lộ đẳng nhân. Nhìn thấy mọi người tới đủ, Lương Khâu Lộ về phía trước bước ra một bước, từ tốn nói, chuyến này từ ta mang đội, ngũ tuyệt chi chiến, không chỉ có liên quan đến Tinh Vẫn Kim Quáng Mạch, càng quan hệ đến ta Đế Tông vinh quang. Trải qua 3 tháng báo danh chuẩn bị, đón lấy ta tuyên đọc tham dự ngũ tuyệt chi chiến đệ tử danh sách. Mọi người cùng nhau lộ ra lắng, nghe vẻ, có thể đại biểu tông môn tham gia ngũ tuyệt chi chiến. Vừa là vinh quang cũng là gánh nặng. Luận võ cuộc chiến, xuất chiến người, Độc Cô Vân. Một trận tiếng hoan hô bên trong, Độc Cô Vân chậm rãi đi ra, bồng bềnh đi tới Lương Khâu Lộ trường lão chi trách, hướng về mọi người mỉm cười gật đầu, chắp tay nói rằng, các vị sư đệ sư muội, ta ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Luyện đan cuộc chiến, xuất chiến người, Thượng Quan Tịch Phong. Hiệp trợ người, Hứa Dương. Lại là một trận tiếng vỗ tay. Thượng Quan Tịch Phong cùng Hứa Dương một trước một sau, đi tới trước đài, đồng dạng một phen tỏ thái độ. Luyện khí cuộc chiến, xuất chiến người, Mộ Nhu. Hiệp trợ người, Càn Bích Nhi. Trận pháp cuộc chiến, xuất chiến người, Hứa Dương. Hiệp trợ người, Lệ Dương. Cho tới trận chiến cuối cùng, chính là lập tức tuyển tỉ thí hạng mục. Vì lẽ đó cũng không trực tiếp sắp xếp người tay. Ở danh sách tuyên đọc xong xuôi sau khi, có chút không rõ ý tưởng đệ tử kỳ quái hỏi, làm sao Hứa Dương thân kiêm hai trách, vừa muốn tham gia luyện đan cuộc chiến, lại muốn tham gia trận pháp cuộc chiến. Hắn thật giống chỉ có huyền quân thực lực, đây cũng quá bất khả tư nghị. Có người đứng ra giải thích, Hứa sư đệ trận pháp trình độ không sai, phối hợp Lệ sư huynh xông trận phá trận càng là bổ sung lẫn nhau. Cho tới luyện đan, hắn chỉ là hiệp trợ người, không có quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường